Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1413, Phạm Nhược Nhược, góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn thần thức mở rộng, nhướng mày, nơi này có đặc thù cấm chế. Thần trí của hắn nhận rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Hắn không có bản đồ địa hình, cũng không biết nơi này là nơi nào, càng không biết đi hướng nào mới có thể đường ra. Vương Thanh Sơn thu hồi 9 chuôi thanh ly kiếm, thận trọng bay về phía trước đi. Đột nhiên, một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Vương Thanh Sơn trong lòng giật mình, do dự một chút, hắn hướng về thanh âm đầu nguồn bay đi. Cũng không lâu lắm, một vệt kim quang đối diện bay tới. Tại kim quang đằng sau, chả đi theo một đạo hắc quang. Vương Thanh Sơn vội vàng ngừng lại. Hắn thấy rõ ràng kim quang hình dáng. Rõ ràng là một gã châu viên ngọc nhuận kim váy thiếu phụ. Kim váy thiếu phụ dáng người bốc lửa. Một đôi cao đứng thẳng ngọc phong vô cùng sống động. Phong yêu bờ mông, nàng ống tay áo thêu lên một cái ngọn lửa màu đen đồ án. Ngọn lửa màu đen là cửu u tông tiêu chí. Nhìn nàng khí tức, hiển nhiên là một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Một đạo bén nhọn tê minh thanh vang lên. Một đầu toàn thân màu đen cự hạt đuổi theo. Cự hạt sau lưng mọc lên hai đôi hắc sắc bạc xí. Có hai đầu màu vàng kim nhạt đuôi gai. Song kìm có lớn gần trượng. Miệng phun hắc sắc xương độc. 10 phần dữ tợn. Đây là một đầu tứ giai hạ phẩm kim vĩ truy hồn hạt. Kịch độc vô cùng. Tại Lạc Nhật sa mạc đụng phải cửu u tông nguyên anh tu sĩ. Vương Thanh Sơn có phần ngoài ý muốn. Nàng nhíu mày. Có chủ ý kim vĩ truy hồn hạt. Nó hai đôi lớn gần trượng hắc sắc bạc xí nhẹ nhàng một cái. Hóa thành một trận gió nhẹ biến mất không thấy. Sau một khắc, nó xuất hiện tại kim váy thiếu phụ đỉnh đầu. Hai cái đuôi đâm lắc một cái. Huyễn hóa thành một mảng lớn kim sắc sợi tơ. Đánh về phía kim váy thiếu phụ. Kim váy thiếu phụ bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn kim quang. Vô số mai phù văn màu vàng từ trên người nàng bay ra. Quay tít một vòng, hóa thành một đạo màu vàng kim nhạt màn sáng. Bao lại nàng toàn thân. Đinh đinh, một trận trầm đục, màn ánh sáng màu vàng không nhúc nhích tí nào. Quảng cáo, kim vĩ truy hồn hạt há mồm phun ra một mảng lớn hắc sắc xương độc. Đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện. Màn ánh sáng màu vàng truyền ra. Tư tư, trầm đục, bốc lên một làn khói xanh. Một đạo anh nhi thô hắc quang theo nó miệng trong bay ra. Đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện. Màn ánh sáng màu vàng linh quang ảm đạm xuống. Như ẩn như hiện, kim vĩ truy hồn hạt to lớn song kìm đánh vào tại màn ánh sáng màu vàng thượng diện. Màn ánh sáng màu vàng vỡ ra đến. Kim váy thiếu phụ dọa đến hồn bay lên trời. Tiếng xé gió đại hưởng. Hai đạo thanh quang kích xạ mà đến. Đánh vào kim vĩ truy hồn hạt song kìm lên. Đinh đinh. Hai đạo trầm đục. Kim vĩ truy hồn hạt song kìm nhiều hai đạo dấu vết mờ mờ. Kim váy thiếu phụ thừa cơ phi độn mà đi. Kim vĩ truy hồn hạt muốn đuổi theo. Một cái dài hơn 10 trượng thanh sắc kiếm dao đánh tới. Nó còn không có cận thân. Một cơn gió lớn tự đập vào mặt. Kim vĩ truy hồn hạt há miệng ra. Một đạo thô to hắc quang bay ra. Chuẩn xác đánh vào thanh sắc kiếm dao thân lên. Thanh sắc kiếm dao lập tức nổ bể ra đến. Bộc phát ra một mảng lớn kiếm khí màu xanh. Tranh nhau chen lấn đánh vào kim vĩ truy hồn hạt trên thân. Truyền ra một trận kim loại dao kích trầm đục. Kim vĩ truy hồn hạt bên ngoài thân nhiều mấy chục đạo vết cắt. Không cẩn thận quan sát còn phát hiện không được. Thanh quang lóe lên. 9 chuôi thanh ly kiếm đem kim vĩ truy hồn hạt bao bọc vây quanh. Mỗi một chiếc thanh ly kiếm đều phát ra một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo. Tương hỗ tương ứng. Vương Thanh Sơn sắc mặt lạnh lẽo. Kiếm quyết vừa bấm. 9 chuôi thanh ly kiếm lập tức thanh quang đại phóng. Hóa thành cửu đóa lớn gần trượng thanh sắc hoa sen. Thanh sắc hoa sen thanh quang lập lòe, phảng phất mỹ ngọc chế tạo thành, cửu đóa thanh sắc hoa sen nhanh chóng chuyển động. Từng mảnh thanh sắc cánh hoa bay ra, như cùng thiên nữ tán hoa, hóa thành từng thanh dài ba thước phi kiếm màu xanh. Chém về phía kim vĩ truy hồn hạt, thời gian từng giờ trôi qua, chín đạo to lớn thanh sắc vòi rồng theo cửu đóa thanh sắc hoa sen nhanh chóng xoay tròn trống rỗng hiển hiện. Đem kim vĩ truy hồn hạt bao bọc vây quanh, vô số hắc sắc hạt cát bị cuốn đến không trung. Đón gió bay múa, dày đặc kiếm khí màu xanh theo chín đạo trong vòi rồng bắn ra. Lần lượt kích trên người kim vĩ truy hồn hạt, thanh sắc vòi rồng chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh. Thể tích càng lúc càng lớn, bao lại kim vĩ truy hồn hạt, thanh sắc vòi rồng bộc phát ra một mảng lớn hắc quang. Còn kèm theo một trận quái dị tê minh thanh, mười hơi qua đi. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, thanh sắc vòi rồng bỗng nhiên tán loạn không thấy, kim vĩ truy hồn hạt vậy biến mất không thấy gì nữa. Hài cốt không còn, liền tinh hồn đều không có để lại. Trốn qua nhất kiếp kim váy thiếu phụ thấy cảnh này, trợn mắt hốc mồm, Vương Thanh Sơn mi hoan nhãn tiếu, nguyên bộ thanh ly kiếm bày ra kiếm trận uy lực đại tăng. Xa không phải phía trước có thể so sánh. Hắn vẫy tay một cái, chín chuôi thanh ly kiếm hóa thành chín đạo thanh quang, chui vào ống tay áo của hắn không thấy. Thiếp thân cửu U Tông Phạm Nhược Nhược, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, xin hỏi hữu xưng hô như thế nào? Kim váy thiếu phụ cảm kích nói, giọng thành khẩn. Một đạo hồng sắc độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về nơi này bay tới. Vương Thanh Sơn, tiện tay mà thôi mà thôi. Vương Thanh Sơn ngữ khí bình thản. Hắn xuất thủ cứu Phạm Nhược Nhược, một mặt là có nguyên anh tu sĩ đến đây, một phương diện khác, hắn muốn điều chỉnh mạch suy nghĩ. Hơn trăm năm trước, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên diệt sát cửu U Tông nguyên anh tu sĩ. Chẳng những không có thực tế tính thu hoạch, ngược lại bản thân bị trọng thương, kém chút vẫn lạc. Vương Thanh Sơn tính toán phương pháp trái ngược, tận khả năng cùng cửu U Tông giao hảo, cho dù là bên ngoài, đối với Vương gia tại Bắc Cương phát triển đều có chỗ tốt, mà không phải cùng cửu U Tông đối nghịch. Lúc này, hồng sắc độn quang vậy ngừng lại, rõ ràng là Vũ Xương cùng Lý Linh Nhi, thần sắc của bọn hắn bối rối, tựa hồ đụng phải vật gì đáng sợ. Vương đạo hữu, chạy mau. Tứ giai thượng phẩm yêu trùng, Vũ Xương lớn tiếng nói, ngữ khí gấp rút, quảng cáo, nơi xa chân trời xuất hiện một vệt kim quang, rõ ràng là một cái hơn trăm trượng trường con rết màu vàng óng. Nó dưới bụng có một loạt sắc bén kim sắc lợi trào. Trên đầu xúc giác có dài khoảng hai thước, nhìn nó khí tức, rõ ràng là một đầu tứ giai thượng phẩm yêu trùng. Phạm Nhược Nhược ngọc thủ một phen, kim quang lóe lên, một mai dài khoảng hai thước kim sắc ngọc toa bay ra. Trong nháy mắt phồng lớn đến dài hơn 10 trượng, tản mát ra kinh người sóng linh khí. Theo ta đi, ta biết một cái đường tắt, có thể nhanh chóng rời đi Lạc Nhật sa mạc. Phạm Nhược Nhược la lớn, dẫn đầu nhảy đến kim sắc ngọc toa thượng diện, Vương Thanh Sơn ba người theo sát phía sau. Kim quang lóe lên, kim sắc ngọc toa phá không mà đi. Vài cái chớp động ngay tại ngàn trượng bên ngoài. Con rết màu vàng óng theo đuổi không bỏ. Một bộ muốn đem Vương Thanh Sơn chờ nhân đuổi tận giết tuyệt bộ dáng. Vương Thanh Sơn đứng tại kim sắc ngọc toa phần đuôi. Trên người hắn hiện ra một mảng lớn chói mắt thanh sắc hào quang. Một mảng lớn ngọn lửa màu xanh theo ống tay áo của hắn bay ra. Đánh về phía con rết màu vàng óng. Những này ngọn lửa màu xanh đúng là hắn dùng thanh liên đăng tại vạn khôi cung thu lấy. Lấy ra đối phó cái này tứ giai thượng phẩm yêu trùng cũng là phù hợp. Ngọn lửa màu xanh đánh vào con rết màu vàng óng trên thân. Nhanh chóng lan tràn ra. Con rết màu vàng óng bên ngoài thân sáng lên một trận kim quang. Ngọn lửa màu xanh cuồng thiểm không ngừng. Giống. Một cái hơn 30 trượng dài thanh sắc kiếm dao đánh tới. đâm vào con rết màu vàng óng trên thân. Đinh đinh đinh, thanh sắc kiếm dao cùng con rết màu vàng óng đánh lẫn nhau. Con rết màu vàng óng lợi chảo bổ vào thanh sắc kiếm dao thân lên. Truyền ra một trận kim thiết dao kích trầm đục. Chiến đấu trong chốc lát. Thanh sắc kiếm dao bị con rết màu vàng óng lợi chảo chém thành hai nửa. Hóa thành kiếm khí đầy trời. Vương Thanh Sơn mấy người cũng tiêu thất ở chân trời không thấy. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.